Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 42, vật chứng. Nhân chứng, Đại Tần, Định Ương Điện, áo trắng Vương Hùng, đứng tại trong đại điện, thụ tứ phương chi rào rạt, căm thù, đỉnh ngự sử đại phu chi quát hỏi, đại điện bên trong, im ắng một mảnh. Cho dù nhân hoàng cũng không có nhúng tay trong đó. Nhân hoàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can, tựa hồ tại nhìn Vương Hùng như thế nào cùng ngự sử đại phu tranh phong. Chứng cứ, cái này doanh thắng toàn thân đều là vết roi, mi tâm dao găm còn rõ mồn một trước mắt. Thi thể như thế có thể sẽ không nói dối. Người Vương Hùng ngược sát doanh thắng cũng muốn ngụy biện, Trương Chính Đường lạnh lùng nói ra. Vương Hùng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói, xin hỏi ngự sử đại phu, có mệnh quan triều đình chỉ huy thuộc hạ muốn ám sát vương, vương nên xử trí như thế nào? Này cũng không phải ngươi giết doanh thắng lý do. Doanh thắng nếu có sai lầm, tự có đại tần luật pháp chế tài. Thật giống như ngươi Vương Hùng, ngươi giết người liền muốn định tội. Trương Chính Đường trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng, ngự sử đại phu, người con mắt nào nhìn thấy ta giết doanh thắng? Vương Hùng cười lạnh, còn muốn ngụy biện? Ngự sử đại phu trợn mắt nói, ngụy biện, a, ta nhìn ngươi cái này ngự sử đại phu cũng liền điểm ấy lĩnh. Doanh thắng chỉ huy thuộc hạ ám sát vương, vương chỉ diệt nó thuộc, đối doanh thắng chỉ là rút ra roi giáo dục thôi. Về phần doanh thắng cái chết, hắn mi tâm dao găm, ngự sử đại phu nhưng có tìm tới xuất xứ. Chủy thủ này đã các người rất tốt, khẳng định còn có chỉ ấn đi. Chỉ ấn so sánh vân tay, người có thể ở phía trên tìm tới người nào vân tay? Người nào dùng chủy thủ này giết doanh thắng? Ngự sử đại phu, người có thể công chính trả lời, chủy thủ này vân tay là ai? Vương Hùng tiến lên trước một bước quát lạnh một tiếng, quát lạnh phía dưới, đại điện bên trong, doanh thị tông thân tất cả đều sầm mặt lại. Đi qua, rất nhiều người đều biết, này dao găm, Vương Hùng căn không có đụng vào qua, tương phản, là doanh thắng ném ra ngoài, kết quả bị Vương Hùng dùng một cỗ khí lưu vung trở về. Vương Hùng không có chạm qua dao găm. Phía trên chỉ có doanh thắng chỉ ấn a, ngự sử đại phu, doanh thắng ám sát vương, vương giáo huấn hắn một phen, có gì không thể? Hắn là đại tần hoàng tôn, hắn là đại tần mệnh quan triều đình, có thể vương đâu? Vương là đại tần phiên vương, coi như ngày xưa vương cũng là đông phương vương thái tử, thân phận không thể so với hắn thấp đi. Làm sao hoàng tôn liền có thể tùy ý giết phiên vương? Phiên vương liên rút đánh giáo huấn đều không thể. Về phần doanh thắng nguyên nhân cái chết, nơi này không có người mù, nhân hoàng còn tại này nhìn lấy đâu? Ngươi dám nói doanh thắng cái chết không phải cái này cây chủy thủ duyên cớ? Giao găm là ai? Phía trên là người nào chỉ ấn? Ngự sử đại phu, ngươi muốn tại cái này trên triều đình chỉ hưu bảo ngựa? Bây giờ đại tần thiên hạ chú ý, ngoại tông nhìn chằm chằm, ngươi muốn tại cái này trên triều đình không để ý đại tần mặt mũi, một tay che trời, vu khống phiên vương? Vương Hùng tiến lên một tiếng gào to, gào to phía dưới hình như có ngập trời khí thế, trực tiếp nhượng Trương Chính Đường này cỗ khí diễm trong nháy mắt bị đánh ép vô số. Trên điện một nửa quan viên cũng là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Hùng. Nhưng tại Vương Hùng hùng hổ dọa người dưới, căn không thể nào phản bác. Vương Hùng nói cũng là sự thật. Vật chứng, căn vô dụng. Vương Hùng, ngươi giết con ta, ngươi cho rằng chỉ có cái này vật chứng sao? Doanh Phấn một bên mặt lộ vẻ lạnh như băng nói. Vương Hùng quay đầu, nhìn về phía Doanh Phấn. Tứ hoàng tử, ngươi là hoàng tử, khi chú ý ngươi lời nói và việc làm. Giết doanh thắng, Người Doanh Phấn tận mắt nhìn đến Vương giết Doanh Thắng. Có sao? Doanh Phấn sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo tức giận nói. Bản cung là không, nhưng có người nhìn thấy. Không, ngươi liền im miệng. Hiện tại ngự sử đại phu chủ trì là vua chính danh. Ngươi chen miệng gì? Vương Hùng trợn mắt nói. Ngươi, Doanh Phấn trợn mắt nói. Giờ khắc này, một nửa quan viên nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt. Đều là phun hỏa, quá ngông cuồng, quá phách lối. Đông Phương Vương, ta Đại Tần còn không có thừa nhận đâu. Liền dám ở Đại Tần triều đường đại phóng lời nói sơ lầm. Một nửa quan viên trong mắt phun lửa, Doanh Thị Tông thân càng là trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Không nghĩ tới Vương Hùng như thế không biết xấu hổ. Thế mà chống chế, ngươi chống chế sao? Đại điện bên trong, tràn ngập đối Vương Hùng địch ý bạo động. Có thể giờ phút này, Tả Bách Phong tựa như nhìn thấy thời cơ. Chính là hỏa thượng kiêu du thời cơ. Không tệ, ngự sử đại phu. Ngươi không có chứng cứ, dựa vào cái gì vu khống Đông Phương Vương? Cái này vật chứng rất rõ ràng, là Doanh Thắng tự sát a. Tả Bách Phong hợp thời chen lời nói, Doanh Thắng tự sát, chính mình dùng dao găm cắm chính mình. Tất cả mọi người nhất thời một trận tức giận, cùng một chỗ nhìn về phía Tả Bách Phong. Ngự sử đại phu càng là trong mắt giận dữ, vừa muốn mở miệng. Một bên Vương Hùng đột nhiên vượt lên trước, Tả Bách Phong, nơi này là Đại Tần, quản tốt ngươi miệng, Đại Tần nội vụ, còn chưa tới phiên ngươi đến ngắt lời. Vương Hùng quát lạnh một tiếng, đem ngự sử đại phu từ nói ra, nhượng ngự sử đại phu đến miệng một bên lời nói trong nháy mắt không. Nhất thời khó thở, Đông Phương Vương, ta đây chính là giúp ngươi. Tả Bách Phong lại lần nữa chen lời nói. Vương Hùng ánh mắt lạnh lẽo, mắt lộ rét lạnh nhìn về phía Tả Bách Phong. Tả Bách Phong, quên Vương ở ngoài điện lời nói. Đại Tần nội vụ, ngươi lại cắm tay, Vương liền ở đây điện hạ. Giờ này khắc này, đưa ngươi chém giết, ngươi tin hay không? Vương Hùng một tiếng uy hiếp, nhượng trong đại điện vừa mới bạo động trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, khi điện hạ hành hung, còn dám như thế công khai nói ra. Ngươi Vương Hùng, lớn bao nhiêu lá gan a? Có hay không đem nhân hoàng để vào mắt, mà Tả Bách Phong lại là sắc mặt cứng đờ. Ban đầu Tả Bách Phong coi là Vương Hùng chỉ nói là nói. Dù sao, nơi này là Đại Tần triều đường, ngươi sao dám ở đây làm càn? Có thể Vương Hùng thật đúng là dám, tuy nhiên còn không có động thủ, nhưng lại ngay trước đầy triều văn võ, ngay trước nhân hoàng mặt nói muốn giết người. Nhất thời, Tả Bách Phong không dám lúc này lại ngoi đầu lên, sắc mặt ma quỷ, đứng ở một bên không hề ngắt lời, bên cạnh Doanh Đông mặt lộ vẻ một tia khó coi chi sắc. Doanh Đông thế nhưng là 3 ngày trước đi mời Lữ tiên sinh cực kỳ thương lượng, mới nghĩ đến nhượng Tả Bách Phong đến giúp đỡ. Thật không nghĩ đến, Vương Hùng cư nhiên như thế ngông cuồng. Khi điện hạ ngăn chặn Tả Bách Phong miệng, khi điện hạ uy hiếp ngoại tông sứ thần, cái này khiến ngự sử đại phu Trương Chính Đường sắc mặt một trận khó coi. Bởi vì, Vương Hùng đem chính mình muốn nói chuyện toàn nói, chính mình chủ trì quốc thẩm, ngươi cướp ta từ, để cho ta nói cái gì? Mà lại, Vương Hùng cái này nói chuyện, mình muốn công kích Vương Hùng lấy cớ đều không? Tốt, ngự sử đại phu, ngươi vật chứng, xem ra chỉ là một chuyện cười. Một cái liền ngoại tông đều khinh thường trò cười. Vu khống Vương, mời tìm một chút đáng tin lý do. Được chứ, tất cả mọi người nhìn lấy đâu? Vương Hùng quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Trương Chính nói. Giờ khắc này. Tựa như không phải Trương Chính Đường tại quốc thẩm Vương Hùng, mà chính là Vương Hùng tại phản thẩm Trương Chính Đường. Nhìn trên long ỷ, nhân hoàng đánh đỡ ngón tay cũng mau một chút. Vu khống, Vương Hùng, quan viên có hay không vu khống? đợi chút nữa liền biết. Vật chứng, xác thực vô pháp chứng minh ngươi giết Doanh Thắng. Nhưng, trừ vật chứng, còn có nhân chứng. Hôm đó, ngươi giết chết Doanh Thắng thời điểm. Thế nhưng là, ngự sử đại phu âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút, Vương Hùng quát lạnh một tiếng cắt ngang ngự sử đại phu. Ngự sử đại phu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Ngự sử đại phu, Vương lần nữa cường điệu. Xin ngươi chú ý tìm từ. Tại không có chứng minh ra Vương giết chết Doanh Thắng sự thật này trước. Xin đừng nên lấy khẳng định ngữ khí nói Vương giết người. Nhân hoàng tín nhiệm ngươi, mới khiến cho ngươi chủ trì trận này biện luận, là muốn ngươi bảo trì trung lập, lấy một cái bẫy khách lạ xem góc độ đến bình phán hết thảy. Ngươi cưỡng ép gia nhập chủ quan ý nguyện, đồng thời đã đứng tại một loại kết quả phương đến bình phán. Cái này thân thể cũng là không công chính, ngươi như lại như thế, Vương liền không thể không thỉnh cầu nhân hoàng thay ngươi đến chủ trì. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngươi, ngự sử đại phu trừng mắt, đầy triều văn võ cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Chưa thấy qua đối lý một phương, còn như thế vênh váo tự đắc đây. Ngươi thế nhưng là giết người, ngụy biện cũng coi như, còn không cho phép người nói. Tốt, tốt, tốt, Vương Hùng, quan viên có hay không vu khống ngươi? Hết thảy lấy chứng theo nói chuyện. Nửa năm trước, ngươi có hay không giết chết Doanh Thắng? Cũng không phải ngươi nói không có, liền không có, vật chứng ngươi không thừa nhận không quan hệ. Còn có nhân chứng, lúc ấy, thế nhưng là thật nhiều người tận mắt ngươi giết người. Ngự sử đại phu âm thanh lạnh lùng nói, ồ, tỷ như đâu, lúc ấy, Vương Thiên Sói Doanh là ở bên, muốn hay không triệu Vương Thiên Sói Doanh đến đây? Úp, đúng, ngoài điện còn có một cái hổ tộc cự môn, muốn hay không hắn đến nói cho ngươi, Doanh Thắng là thế nào chết? Vương Hùng cười nói, hừ, ngươi thuộc hạ, tự nhiên đứng tại ngươi bên này, coi như ngươi giết người, cũng sẽ không đứng ra xác nhận ngươi. Nhưng, Vương Hùng, ngươi không nên quên, trừ ngươi thuộc hạ, còn có người khác cũng tận mắt nhìn thấy. Ngự sử đại phu trầm giọng nói, người khác, người nói là thần mộ sơn đệ tử. Cái kia coi như, thần mộ sơn đệ tử đã chết chỉ, người không biết nói là tứ hoàng tử người A. Vương Hùng nhìn về phía Doanh Phấn, Doanh Phấn ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vương Hùng, cũng không có ngắt lời. Tự nhiên không phải tứ hoàng tử, quan viên nếu là cha không tệ, lúc ấy. Còn có hai người tận mắt nhìn thấy, một người là Thái Vũ Vương chi nữ, Thanh Hoàn quận chúa, một người là Nam Phương Vương chi nữ, Chu Thiên Âm. Thanh Hoàn quận chúa là thân ở chi bên cạnh, Chu Thiên Âm là thông qua thiên nhãn xem chừng. Hai người thế nhưng là nhân chứng, ngươi có thể thừa nhận. Ngự sử đại phu cười lạnh nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng cũng là cười lạnh nhìn về phía ngự sử đại phu. Chu Thiên Âm, Tô Thanh Hoàn, Vương tướng tin các nàng nhìn đi qua. Đồng dạng, Vương cũng tin tưởng, các nàng hai nữ, không có khả năng vu khống Vương. Cũng tướng tin các nàng sẽ như thực nói tới. Vương nhìn thấy, Tô Thanh Hoàn đã được mời đến triều đình này. Không biết Chu Thiên Âm nhưng có mời đến. Ngươi có thể thừa nhận liền tốt. Chu Thiên Âm bên kia, nhân hoàng đã thư tín Nam Phương Vương, mời Chu Thiên Âm chi tiết miêu tả Doanh Thắng nguyên nhân cái chết. Chu Thiên Âm người dù chưa đến, nhưng đã để Nam Phương Vương thế tử Chu Trì mang đến một phong Chu Thiên Âm thân bút thư tín. Phong thư này có ta Đại Tần ngự sử tận mắt chứng kiến viết, đồng thời cùng Nam Phương Vương đồng thời xuống cấm chế. Hôm nay trước đó, dù ai cũng không cách nào mở ra. Đợi chút nữa, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Ngự sử đại phu cười nói. Ngự sử đại phu nụ cười, đồng dạng cũng là Đại Tần quần thần nụ cười. bởi vì tất cả mọi người đạt được một tin tức. Chu Thiên Âm cùng Vương Hùng đã giải trừ hôn ước. Đã giải trừ hôn ước, liền không có tư tình. Có lẽ có tâm thiên vị một tia Vương Hùng. Nhưng, tại Nhân Hoàng, Nam Phương Vương cộng đồng yêu cầu dưới, Chu Thiên Âm tất nhiên sẽ chi tiết viết ra hôm đó nhìn thấy đi qua. Lần này, Vương Hùng hết đường chối cãi. Doanh Phấn trong mắt lóe lên một cỗ tự tin, mà cách đó không xa Thanh Hoàn quận chúa lại là nhướng mày. Thanh Hoàn quận chúa, Chu Trì, mời ra liệt, vì bọn ta công bố. Hôm đó thần mộ Sơn Doanh thắng nguyên nhân cái chết. Ngự sử đại phu nhìn về phía hai người nói, Chu Trì biến sắc, trong tay mình phần này tin, nếu là gây bất lợi cho Vương Hùng a. Thanh Hoàn quận chúa càng là một trận bối rối. Mọi người thấy Thanh Hoàn quận chúa bối rối, hết thảy đều lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Hoàn quận chúa dù sao tuổi trẻ, dưới áp lực lớn lao, không có khả năng nói láo. Coi như nói láo, tất cả mọi người có thể liếc một chút nhìn ra. Mà ngự sử đại phu càng tự tin, có biện pháp nhượng Thanh Hoàn quận chúa vô pháp nói láo. Vương Hùng lần này có thể chống đỡ lại không? Chu Trì mang theo một cỗ lo lắng đi đến trong đại điện. Mà Thanh Hoàn quận chúa lại mặt lộ vẻ lo lắng. Thanh Hoàn quận chúa, mời ra liệt. Ngự sử đại phu lại lần nữa quát. Ta, Thanh Hoàn quận chúa một trận lo lắng. Vương Hùng có thể đứng vững cái này đầy triều đường khủng bố áp lực. Có thể Thanh Hoàn quận chúa chịu không được a. Phải làm sao mới ổn đây? Lại tại lúc này, Thái Vũ Vương bỗng nhiên ngăn tại Thanh Hoàn quận chúa trước mặt. Thái Vũ Vương, ngươi làm cái gì vậy? Ngự sử đại phu cau mày nói. Trương đại nhân, tiểu nữ tuổi nhỏ, chịu không nổi kinh hãi. Ngươi đã có một người chứng, liền lại để người kia chứng trước. Như thế nào? Tô Định Phương từ tốn nói. Tô Định Phương mở miệng. Một nửa quan viên nhất thời lông mày nhíu lại, lần này quốc thẩm, những phía liên quan tới cực lớn, trong triều có khá hơn chút quan viên muốn chiếm lấy Vương Hùng vương tước chi vị. Những quan viên này phụ thuộc cũng liền hình thành các phương lợi ích tập đoàn. Các phương lợi ích tập đoàn đều có cộng đồng mục đích, đem Vương Hùng đánh vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, Tô Định Phương thế mà không phối hợp. Thái Vũ Vương, không thể, việc này, ngự sử đại phu cau mày nói. Hừ, Tô Định Phương nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hừ lạnh không lớn, lại vờn quanh toàn bộ Định Ương Điện. Cái này hừ lạnh một tiếng, biểu đạt Tô Định Phương bất mãn. Không để ý tới, Tô Định Phương là phiên vương, Nhân Hoàng phía dưới quân vương. Lại không nói không phối hợp ngươi, chỉ là bảo vệ nữ nhi của mình. Nhượng nó đằng sau một điểm. Lại thế nào? Nhân Hoàng đều không nói gì, ngươi còn muốn bức bách ta? Tô Định Phương hừ lạnh. Nhượng muốn lại nói ngự sử đại phu sắc mặt cứng đờ, thở sâu, lạnh lùng mắt nhìn Tô Định Phương, ngầm đồng ý Tô Định Phương ý nguyện. Cũng tốt, vậy chúng ta trước nhìn Chu Thiên Âm thư tín. Vương Hùng, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói ngươi thừa nhận Chu Thiên Âm tận mắt nhìn thấy. Ngự sử đại phu nhìn chăm chú về phía Vương Hùng nói. Chỉ cần phong thư này đến từ Chu Thiên Âm, Vương liền thừa nhận theo như trong thư. Chỉ hy vọng ngự sử đại phu đợi chút nữa, mặt đối với mình tìm đến chứng cứ, không muốn thề thốt phủ nhận. Vương Hùng lộ ra một tia tự tin nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.